Chương 279, Thiên Đế Chân Kinh. Ở Trương Quán Chủ vội vã từ Tứ Tượng Sơn sau khi rời đi, vốn là ngồi xếp bằng ở trong gian phòng tu luyện Trần Hy, đột nhiên mở hai mắt ra. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đem Thiên Đế Phái tấn thăng làm ngũ lưu môn phái. Ken, chúc mừng ký chủ tăng lên môn phái các loại kiến trúc cấp, giải tỏa vạn kiếm các. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được một lần cơ hội bốc thăm, xin hỏi có hay không rút số. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, ở Trần Hy trong đầu liên tiếp vang lên, đem Trần Hy suy nghĩ hoàn toàn đánh loạn. Rút số sao có thể? Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn đã rất lâu không có rút ra quá khen, không biết lần này lại sẽ đạt được cái gì kinh hỉ. Ken, ngẫu nhiên rút số bắt đầu. Ken, ngẫu nhiên rút số kết thúc, chúc mừng ký chủ đạt được siêu cấp khen thưởng, Thiên Đế Chân Kinh. Âm thanh của hệ thống lại thập phần hiếm thấy mang theo vẻ kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình. Thiên Đế Chân Kinh danh tự này ta thích. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền vội vàng mở ra chính mình không gian giới chỉ. Một quả thập phần cổ phát ngọc giản, chậm rãi ở giữa không trung nổi lơ lửng, tản ra cực kỳ kinh người quan mang. Trần Hy đối với cái này dạng ngọc giản, đó là không thế quen thuộc hơn được cờ. Bởi vì hắn chi mấy lần trước lấy được ra thiên trưởng ấn cùng tiệt thiên chỉ thời điểm, đạt được chính là như vậy ngọc giản. Hệ thống, này Thiên Đế Chân Kinh cấp bậc như thế nào? Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn ở trong lòng chậm rãi hỏi. Thiên Đế Chân Kinh lai lịch thần bí, hơn nữa phẩm cấp rất cao, là thích hợp nhất túc chủ tu luyện công pháp. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới, trong giọng nói lại rất là hiếm thấy mang theo một vệt hâm mộ. Rất hiển nhiên. Này Thiên Đế Chân Kinh phẩm cấp cao, để cho hệ thống đều có chút ghen tị. Như thế tốt lắm. Trần Hy nghe một chút hệ thống lời này, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, hắn trực tiếp đem thần lúc chìm vào đến kia mai trong chiếc thẻ ngọc. Làm Trần Hy này một vệ thần lúc tiến vào trong ngọc giản sau, kia ngọc giản trên quan mang, càng là đại múc, phảng phất chiếu sáng chư thiên một dạng sáng chói vô cùng. Trần Hy ở trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Đó là một mảnh hư vô thế giới, phảng phất toàn bộ hết thể đều đã hủy diệt, lưu lại chỉ có kia vô tận hư không. Vắng lặng, tái nhợt, yên tĩnh quan điểm chính, tràn ngập ở bên trong trời đất, để cho người ta không kìm lòng được sinh lòng đau buồn cảm giác. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn hoàn toàn cũng không biết, nơi này kết quả là địa phương nào. Vào lúc này, trong hư không đột nhiên sản sinh ra ánh sáng. Đó là một cái thập phần ảm đạm, thêm mảnh nhỏ tiểu quang phát sáng. Gần như còn như nến tàn trong gió một dạng như ẩn như hiện. Trần Hy vội vàng đính ước nhìn, hắn chăm chú nhìn trước mắt cái kia điểm sáng. Cái này điểm sáng là cả thế giới chung, duy nhất cùng người khác bất đồng sự vật, nhất định cùng Thiên Đế Chân Kinh có cái gì liên hệ. Rất nhanh, kia quang mang lại bắt đầu dần dần ngưng tụ, sau đó trở nên càng ngày càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chiếu sáng cả thế giới. Thiên địa không hề một mảnh hoang vu, vạn vật bắt đầu hồi phục. Phảng phất sinh cơ đột nhiên xuất hiện. Trần Hy cảm giác mình đầu có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngay ta y Trần Hy ngẩn ra đang lúc, một cái đính thiên lập địa bóng người, đột nhiên chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Cái thân ảnh kia đưa lưng về phía Trần Hy, trên người mang theo thập phần hư vô phiêu miểu khí tức, nhìn rất là thần bí khó lường. Thân ảnh kia vô cùng to lớn, là chân chính đính thiên lập địa, thậm chí so với cổ ma thân còn phải bàng đại thiên lần vạn lần. Hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trần Hy rất là nghi ngờ nhìn thân ảnh kia, hắn không khỏi cảm giác thân ảnh này có chút quen thuộc, cho dù là ở đưa lưng về mình, Trần Hy cũng vẫn có loại này không giải thích được cảm giác. Thân ảnh kia phảng phất cảm nhận được Trần Hy trích, hắn bắt đầu chậm rãi xoay người lại. Thân ảnh kia động tác rất là chậm chạp, trong người tử nhẹ nhàng na di giữa, thậm chí kéo theo toàn bộ thiên địa. Ung ung thiên địa bắt đầu đổi ngược, nhật nguyệt trở nên thần phục. Thân thể kia chỉ là nhẹ nhàng di động, cả thế giới liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Rất nhanh, thân ảnh kia đã lộn lại hơn nữa, Trần Hy trong lúc mơ hồ, quá mức thậm chí đã có thể thấy một tấm mơ hồ gương mặt. Âm làm thân ảnh kia sắp hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Trần Hy lúc, thiên địa đột nhiên sụp đổ, vạn vật cũng theo đó tịch diệt, hết thể không còn tồn tại. Toàn bộ thiên địa lại biến thành trước kia tịch diệt hư vô cảnh tượng. Phảng phất trước hết thể. Cũng chỉ là Trần Hy một cái ảo giác mà thôi, kia đính thiên lập địa bóng người, thực ra căn bản lại không tồn tại. Vừa lúc đó, Trần Hy mục đích, quang lần nữa bị một tên kỳ quái cảnh tượng hấp dẫn. Một cái thập phần ảm đạm mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Kia điểm sáng không biết đến từ đâu, phảng phất vượt qua vạn cổ năm tháng, một mực đứng sừng sững ở đó, lại phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng lộ ra hư vô phiêu miểu. Toàn bộ đất trời lần nữa nghênh đón trọng sinh, vạn vật cũng bắt đầu tỏa sáng lên nhàn nhạt sinh cơ, hết thảy đều tại chiều đến tốt nhất phương hướng. Sáng tạo tịch diệt luân hồi Trần Hy ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn đột nhiên có chút nhíu mày, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Âm theo Trần Hy lời nói hạ xuống, toàn bộ thiên địa ầm ầm vỡ ra, Trần Hy cảnh tượng trước mắt cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trần Hy ý thức chậm rãi trở về đến bản thể bên trong, nó hắn trong đôi mắt như cũ tràn đầy vẻ chấn động, trước chuyện phát sinh, khiến cho hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trần Hy lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó liền mở ra chính mình không gian giới chỉ, bắt đầu tra nhìn. Trong bầu trời, kia mai ngọc giản quang mang đột nhiên trở nên rất là ảm đạm, vô số rậm rạp chẳng chịt vết rách răng đầy, đều răng đầy ở phía trên. Hoành Trần Hy ở vừa mới nhìn kia mai ngọc giản liếc mắt sau, một cổ thập phần thần bí ba động, đột nhiên vô căn cứ chuyển tới, trực tiếp ở đó mai trong ngọc giản bắt đầu nổ tung, trong nháy mắt đem ngọc giản nổ nát bấy ta thiên đế chân kinh Trần Hy ở thấy một màn trước mắt sau, hắn theo bản năng kinh hô lên nhất thanh. Hệ thống, kết quả này là chuyện gì xảy ra, ta thiên địa chân kinh thế nào tự hủy rồi? Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó giọng rất là khó chịu nói một câu. Ken, chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ thiên đế chân kinh đệ nhất trọng, mời tốc độ tiếp tục cố gắng. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới, hắn giọng không mặn không lạc, lộ ra rất là cần ăn đòn. Người đang ở đây trêu chọc ta, ta ngoại trừ nhìn kia kỳ quái cảnh tượng mấy lần trở ra, căn bản cũng không có bất kỳ thu hoạch. Hơn nữa, ta thiên đế chân kinh tại sao phá hủy ngươi phải cho ta một cái giải thích. Trần Hy giọng lạnh ra nói, thanh âm của hắn thập phần phẫn nộ. Thiên đế chân kinh vì duy nhất công pháp, không thể truyền thừa, không thể trộm cắp, ký chủ ở lĩnh ngộ sau đó, ngọc giản sẽ tự đi tiêu hủy. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới, hắn cho Trần Hy một cái giải thích. Ý ngươi là, này thiên đế chân kinh là chuyên biệt cho ta một người công pháp? Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kỳ quái lên tiếng hỏi.